Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3508. Khúc Thương Ly cứ như vậy gục lên tay lái, trong đầu vô cùng hỗn loạn, thậm chí anh ấy cũng không biết mình đã ngồi đó bao lâu nữa, cho đến khi tay trượt xuống, đè lên còi xe bíp bíp bíp. Ngay lập tức xe phát ra âm thanh chói tai. Khúc Thương Ly lập tức tỉnh táo lại, Tống Chỉ Manh đang bận rộn trong bếp cũng bị âm thanh này dọa sợ hết hồn, chén trong tay cầm không chắc trực tiếp rơi vào nồi dầu nóng trong nồi bàn tung tóe, trực tiếp bàn lên mờ u bàn tay cô ấy. Ây ai, Tống Chỉ Manh bị dầu làm bỏng hét lên, cái muỗng trên tay cũng ném đi, trực tiếp đập vào chảo dầu, dầu tràn ra, bén lửa, sau đó lửa bùng lên trong bếp. Nhất thời, phòng bếp hỗn loạn như một nồi cháo. Lúc này Khúc Thương Ly còn ở trong xe, sau khi tỉnh táo lại, anh ấy cũng không nhúc nhích. Bởi vì anh ấy còn chưa biết mình nên đối mặt với Tống Chỉ Manh thế nào đây. Nhưng đúng lúc đó, Khúc Nhất Phàm đột nhiên từ trong nhà vọt ra, la lớn với bên ngoài. Trà ơi, cứu mạng, cháy rồi, phòng bếp cháy rồi, cô còn đang ở bên trong. Tống Chỉ Manh còn ở bên trong. Nghe vậy, sắc mặt Khúc Thương Ly thay đổi, vội vàng vọt ra. Bước nhanh vào nhà, phòng bếp đã bốc ra khói đen. Tống Chỉ Manh, Tống Chỉ Manh, nghe tiếng Khúc Thương Ly, Tống Chỉ Manh trực tiếp ngồi bệt xuống, nức nở gọi. Khúc Thương Ly cứu mạng, trái tim Khúc Thương Ly trầm xuống, anh ấy vừa cởi âu phục vừa liều mạng chạy vào phòng bếp. Cũng may lửa không lớn, khi Khúc Thương Ly xông vào, anh đóng ga trước, phụ âu phục lên trên ngọn lửa bị dập tắt rất nhanh, nhưng lúc này, Tống Chỉ Manh vẫn rúc trong góc run lẩy bẩy. Cô ấy thấy Khúc Thương Ly xông vào, rõ ràng là muốn nhào vào lòng anh, nhưng cô ấy sợ, hai chân run rẩy, đứng lên không nổi. Khúc Thương Ly vừa tức giận vừa nóng nảy, trực tiếp xông lại. Cô có bị ngu hay không? Cháy nhà cũng không biết đường cháy, ngồi đó chờ bị thiêu chết đúng không? Tống Chỉ Manh tủi thân nhìn anh. Tôi chỉ muốn nấu cho anh một bữa cơm thôi mà. Vẻ mặt Khúc Thương Ly lập tức cứng lại. Hồi đó, khi hai người vừa mới ở bên nhau, Tống Chỉ Manh cũng từng thử muốn nấu cơm cho anh ấy. Kết cục cũng giống như bây giờ, thiếu chút nữa đã đốt cháy phòng bếp. Sau đó, Khúc Thương Ly không để cô ấy vào bếp nữa. Nhưng bây giờ Tống Chỉ Manh vẫn dẫm lên vết xe đổ. Không biết tại thương kia của xe lên đã lập tức tắt. Khúc Thương Ly dứt khoát tiến lên, bế cô ném lên sofa. Anh trầm mặt lại, kéo tay cô qua. Đau quá, Tống Chỉ Manh khẽ hô. Cách chương.